Công chúa muốn làm kỵ sĩ rồng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tô Tửu. Edit, Alex. Khi Claudia vui vẻ trở về thì nó thấy con người mình nuôi đang ngồi xổm ngoài cửa động giặt quần áo hết sức đảm đang. Mùa đông còn chưa qua. Công chúa cũng không nấu nước ấm. Tay nàng bị nước lạnh làm đỏ lên. Thoạt trông càng mềm mại. Claudia không khỏi nghĩ sao con người mà nó nuôi này lại yếu ớt đến thế. Ngay cả một chút nước lạnh cũng chịu không nổi. Từ không trung đáp xuống bên cạnh công chúa. Nó thở hồng hộc nói. Cô đừng giặt, lỡ cóng tay bị thương thì rồng ta lại phải đi tìm thuốc cho cô nữa à. Claudia dùng móng vuốt đẩy nhẹ công chúa. Đẩy nàng ta ra, sau đó tự hóa thành hình người. Chà khí thế cái váy lụa trắng đã giặt được phân nửa. Nó da dày thịt béo, đương nhiên không sợ nước lạnh. Công chúa bên cạnh, đảm đang ghê ấy, Claudia cấp tốc giặt quần áo. Bản thân cái váy trắng này đã sạch lắm rồi. Chỉ là chỗ mép váy bị bắn lên mấy đốm đỏ đỏ thôi. Vì đã giặt qua một nước nên giờ chỉ còn mấy vết nhàn nhạt. Không xác định được đó là cái gì. Claudia không nghĩ nhiều. Giặt xong lại đem quần áo ra ngoài treo lên phơi. Sau đó kéo công chúa vào hang động. Nè, Claudia lấy ra một thứ trái cây màu đỏ tự hiến vật quý. Quả kia nom như một giọt nước lật ngược. Màu đỏ trong, sáng bóng. Thậm chí còn có thể thấy được hoa văn hình ngọn lửa bên trong. Hệt một viên lưu ly chứa đựng một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nhìn lâu thậm chí còn khiến người ta thấy lóa mắt. Claudia thẳng tay đưa thứ trái cây đó cho con người nó nuôi. Ăn nó đi, mùa đông cô sẽ không thấy lạnh thế nữa. Đây là đại nhân ta thưởng cho cô đấy. Công chúa cầm trái cây. Hơi ngơ ngác, loại quả này có rất nhiều tên gọi. Trong đó cái tên mà mọi người thường gọi nhất chính là quả xích diễm. Thứ nhất là vì thuận miệng. Thứ hai là bởi vì bên trong thật sự giống như có một ngọn lửa đỏ. Nếu để ai biết được Claudia lấy thứ này cho con người mà nó nuôi ăn chỉ nhằm mục đích khiến công chúa trời sinh thể hàn bớt lạnh vào. Mùa đông thì chắc sẽ tức đến hộc máu. Suy cho cùng thì nếu lọt vào tay đại sư luyện kim, loại quả này có thể tạo ra vô số nước thuốc quý giá. Cũng không phải công chúa thấy lãng phí. Nàng chỉ nghĩ đến một chuyện càng quan trọng hơn. Phương Đông xưa có câu nói thế nào nhỉ? Tìm mòn gót sắt mà chẳng thấy. Có được chẳng tốn chút công lao. Nàng cúi mặt, nhận lấy thứ quả kia rồi ăn ngay. Da quả rất mềm, cắn nhẹ là rách. Nước quả đỏ tươi từ từ tươm ra. Cần phải nhanh chóng hút vào miệng. Hương vị rất ngọt ngào. Nhưng khi chạm đến đầu lưỡi thì sẽ hơi kích thích. Sau đó lại nhanh chóng bị vị ngọt khỏa lấp. Nhoáng cái đã ăn xong. Trên môi công chúa còn dính một chút màu đỏ tươi. Khiến màu môi nàng thoạt trông càng quyến rũ. Claudia cảm thấy mình đúng là một con rồng thưởng phạt rõ ràng. Nó tự khen bản thân một lần. Sau đó lại quay về với đống đá quý của mình. Claudia chỉ biết ăn quả xích diễm vào thì có thể chịu được giá rét. Nhưng nó lại không biết ngoại trừ loài rồng ra thì những loài sinh vật khác muốn ăn quả xích diễm đều phải xử lý trước. Bằng không thì tác dụng phụ khá nghiêm trọng. Nếu tố chất thân thể tốt một chút thì chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Nóng hừng hực, hơn nữa, khụ khụ, ai tố chất thân thể hơi yếu có thể sẽ chết ngay lập tức. Vì thế, đêm đến, Claudia đang ngủ ngon lành thì tự dưng lại cảm thấy thân thể của con người nằm dưới bụng mình càng lúc càng nóng. Thậm chí còn tản ra một thứ mùi, giống như mùi tộc rồng tìm bạn đời, cách chương.